Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311, Càn Vu Quốc Chủ. Tiên vực, chính là lệ thuộc vào Càn Vu Vũ Trụ Quốc, nguyên bản Bố La Lâm trưởng từ vị trí tiên tộc lãnh địa. Do đại lượng tinh vực tạo thành, cương vực rộng lớn. Đầy đủ là Hắc Long Sơn Đế Quốc cương vực hơn vạn lần. Nơi này vốn là lúc trước Bố La Lâm tiêu tốn rất nhiều hỗn nguyên đơn vị mua lại, làm tiên tộc căn cứ. Thế nhưng trước Đậu Thần Phong Ba bạo phát, vì an toàn, tiên tộc cùng Hắc Long Sơn nhất tộc toàn thể đều là lui về Đấu Khí Đại Lục. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, mảnh cương vực này vẫn luôn là do tiên tộc dưới trướng nô bộc đang xử lý. Giờ khắc này, ở tiên vực chủ yếu nhất vị trí, trong tinh không vô tận, hơn vạn tên bất hủ thần linh ở đây bận rộn. Toàn bộ đều là Bố La Lâm ở trong tinh thần tháp nô dịch dị tộc bất hủ phong vương. Này hơn vạn dị tộc phong vương bất hủ, giờ khắc này đang ở từng người trong thần quốc. Thai nghén từng tòa khổng lồ lục địa, sau đó đem lấy ra, đặt ở trong hư không, tổ hợp lại, xa xôi nơi hư không, Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng, lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này, hắn sở dĩ mệnh lệnh dưới trướng nô bộc làm như thế. Chính là muốn làm theo kim giác tộc quần kiến tạo lạp ti áo thế giới. Ở chỗ này tiên vực tinh không? Tương tự chế tạo ra một tòa thuộc về vĩnh hằng quốc độ vũ trụ mênh mông đại lục. Hư nghĩ vũ trụ công ty, cử phủ đấu phó tràng, những thế lực lớn này đều là có thuộc về mình tinh không đại lục. Ta vĩnh hằng quốc độ, tự nhiên cũng không thể hạ xuống người sau. Bố La Lâm muốn thành lập sánh ngang ngũ đại thế lực vĩnh hằng quốc độ, tự nhiên cần dưới đại lực khí. Giờ khắc này, xem ra tựa hồ là chỉ có hơn vạn bất hủ phong vương ở chế tạo đại lục. Thế nhưng trên thực tế, dưới trướng hắn gần 10 vạn phong vương đều là đang hành động. Chỉ có điều vì không bại lộ, cái khác đại lượng phong vương bất hủ đều là trốn ở này 10.000 phong vương bất hủ trong thần quốc. Rốt cuộc Bố La Lâm dòng dã nô dịch 10 vạn bất hủ phong vương. Những người này rất nhiều đều là dị tộc bên trong cực kỳ bị coi trọng tồn tại. Nếu là toàn bộ bạo lộ ra, e sợ vũ trụ các đại bộ tộc đều sẽ tìm tới cửa đòi một lời giải thích rồi. Lúc trước kim giác tộc quần dựa vào mấy trăm ngàn bất hủ cùng đại lượng giới chủ, kiến tạo đường kính mấy năm ánh sáng lạp ti áo thế giới. Mà ta dưới trướng 10 vạn bất hủ, mỗi người đều là phong vương. Kiến tạo thế giới tốc độ, e sợ so với năm đó kim giác tộc quần chỉ nhanh không từ đã. Phong vương bất hủ thần quốc, thai nghén đại lục tốc độ có thể muốn so với phổ thông bất hủ cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, Bố La Lâm dưới trướng 10 vạn phong vương bất hủ, trong đó phần lớn đều là có không ít bất hủ nô bộc. Bởi vậy, Bố La Lâm giờ khắc này thực tế động viên bất hủ thần linh. Tuyệt đối đã vượt qua trăm vạn, lấy cường đại như vậy nhân lực, Bố La Lâm phỏng chừng không vượt qua trăm năm, vĩnh hằng đại lục chủ thể cơ cấu sẽ hoàn thành, đường kính đem đạt đến 5 ánh sáng cấp bậc. Ngay ở này hơn vạn bất hủ nô bộc đang ở đại lực kiến tạo tương lai vĩnh hằng đại lục thời điểm. Hư nghĩ vũ trụ công ty Càn Vu phân bộ cơ cấu tình báo. Giờ khắc này nhưng là nhanh điên cuồng hơn rồi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên nhô ra nhiều như vậy dị tộc phong vương bất hủ? Càn Vu vũ trụ quốc, một viên thuộc về hư nghĩ vũ trụ công ty tinh cầu bên trên. Một tên bất hủ thần linh chính đang gào thét. Ngay ở vừa nãy, hư nghĩ vũ trụ hệ thống đột nhiên đo lường đến một cỗ lớn dị tộc bất hủ thần linh khí tức. Điều này làm cho những Càn Vu này vũ trụ quốc phân bố ngành tình báo thành viên lập tức mắt choáng váng. Chúng ta cũng không rõ ràng, bọn họ lập tức liền xuất hiện rồi. Một tên giới chủ hoàng mở miệng lung tung nói, phỏng chừng là thông qua thần quốc truyền tống đến. Còn chờ cái gì? Nhanh, nhanh thông báo cao tầng, thông báo Càn Vu quốc chủ. Kia bất hủ chủ quản gào thét nói, Càn Vu bí cảnh, chính đang yên lặng tu luyện Càn Vu quốc chủ, đột nhiên mở hai mắt ra. Hả? Hư nghĩ vũ trụ công ty khẩn cấp biểu kiện. Càn Vu quốc chủ mở ra hư nghĩ vũ trụ phân phát hắn một phong màu máu biểu kiện. Cẩn thận xem sau, chớp mắt liền đổi sắc mặt, gần vạn tên dị tộc bất hủ, mà đều là phong vương bất hủ cấp độ. Càn Vu quốc chủ khó mà tin nổi nói nhỏ, trong con người tràn đầy kinh nộ. Sau một khắc, bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở nơi này. Nhanh, lập tức đi tới Càn Vu vũ trụ quốc. Hơn vạn dị tộc phong vương đồng thời giáng lâm, nhất định là sự kiện lớn. Càn Vu một người e sợ không chịu nổi. Nhanh đi trợ giúp, hư nghĩ vũ trụ công ty tổng bộ. Mấy vị vũ trụ tôn giả đồng dạng là nhận được tin tức, đều là lập tức bắt đầu thần quốc truyền tống, hướng về Càn Vu vũ trụ quốc chạy đi. Tiên vực, hơn vạn dị tộc bất hủ chính đang không ngừng từ từng người trong thần quốc lấy ra một tòa lại một tòa khổng lồ lục địa, ở trong tinh không liều tổ, kiến tạo bố la lâm quy hoạch bên trong tương lai vĩnh hằng đại lục. Soạt, đang lúc này, một bóng người xuất hiện tại trong hư không, thình lình chính là Càn Vu quốc chủ. Đáng chết dị tộc, Càn Vu quốc chủ một mặt tức giận. Hắn vốn là mắc nợ đầy dẫy, ngàn tỷ năm tháng tới nay chỉ có thể dựa vào quản lý vũ trụ quốc đến kiếm lấy điểm cống hiến, trả lại ghi nợ bộ tộc nợ nần. Nghe tới chính mình vũ trụ quốc đột nhiên xuất hiện hơn vạn dị tộc phong vương bất hủ sau, Càn Vu quốc chủ trực tiếp liền cuống lên. Nếu là những người này ở Càn Vu vũ trụ quốc bên trong trắng trợn phá hoại, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy, sẽ bị loài người cao tầng cho rằng quản lý bất lực, đem mất đi đại lượng điểm cống hiến. Bởi vậy, mới vừa một xuất hiện ở đây, Càn Vu quốc chủ cũng không quản những dị tộc kia bất hủ đang làm gì, liền chuẩn bị nén giận một đòn. Càn Vu quốc chủ, đang lúc này, một bóng người xuất hiện tại Càn Vu quốc chủ trước người, chặn lại rồi hắn công kích kế tiếp. Vĩnh hằng chi chủ, khi thấy rõ ràng người đến dáng dấp cùng hơi thở sự sống sau, Càn Vu quốc chủ nhất thời kinh hãi. Là ta, bố la lâm gật gật đầu, cười đáp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy quốc chủ. Vĩnh hằng chi chủ, những dị tộc kia, Càn Vu quốc chủ có chút nôn nóng. Dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này không phải trò chuyện thời điểm. Việc cấp bách là tiêu diệt những dị tộc kia. Không cần phải lo lắng, bọn họ đều là của ta dưới trướng nô bộc, giờ khắc này đang ở phụng mệnh lệnh của ta, kiến tạo tinh không đại lục. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được bố La Lâm lời nói, Càn Vu quốc chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Sau một khắc, hắn phân ra một tia ý thức, tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Ta đã thông báo hư nghĩ vũ trụ công ty, bọn họ đã biết rồi việc này. Vĩnh hằng chi chủ có thể yên tâm, sẽ không lại có thêm người tới quấy rầy ngài. Càn Vu quốc chủ nhìn bố La Lâm, cung kính mở miệng nói. Xin lỗi, là ta trước không có thông báo các ngươi, kém chút tạo thành hiểu lầm. Bố La Lâm khẽ cười nói. Nghe vậy, Càn Vu quốc chủ nhưng là cuống quýt xua tay, công bố là nhóm người mình không có biết rõ chuyện đã xảy ra liền tùy tiện xông lại đây, kém chút hỏng rồi bố La Lâm đại sự. Sai bọn họ, nhìn thấy Càn Vu quốc chủ biểu hiện như thế, một mặt kinh hoàng, lại hồi tưởng đến mấy ngàn năm trước, ở thiên tài chiến thời kỳ chính mình ở Càn Vu bí cảnh chịu đến đối phương chăm sóc thời điểm. Bố La Lâm không khỏi hơi xúc động. Càn Vu, ngươi đã từng cùng ta có ân, ta sẽ không quên ngươi. Bố La Lâm mở miệng nói. Vĩnh hằng chi chủ tài năng ngất trời, sớm muộn cũng sẽ trở thành tồn tại chí cao. lúc trước thiên tài chiến lúc ta điểm này trợ giúp, căn bản là không đáng nhắc tới. Càn Vu quốc chủ cung kính đến. Nghe vậy, Bố La Lâm không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Nắm giữ vũ trụ chi chủ địa vị, nhân loại tộc quần các vũ trụ tôn giả, giờ khắc này đối mặt hắn hoàn toàn là nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc sức chiến đấu của hắn là chân thật, ở vực ngoại chiến trường cùng mộng yêu tổ một đòn kia va chạm, triệt để đánh ra uy danh của hắn. Ở trước mắt nguyên thủy vũ trụ, vĩnh hằng chi chủ tên gọi đã đuổi sát hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ các loại vĩ đại tồn tại rồi. Lúc trước Bố La Lâm lấy vĩnh hằng làm chính mình xưng hào, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ còn lo lắng sẽ khiến cho những cường giả khác bất mãn. Rốt cuộc một cái vừa mới đặt chân vũ trụ chi chủ cấp độ tiểu gia hỏa lại dám khẩu khí lớn như vậy, lấy vĩnh hằng làm hiệu, nhất định sẽ khiến người ta khó chịu. Thế nhưng hiện tại, không có bất luận nhân vật nào đối này có dị nghị. Vẻn vẹn bất hủ cấp độ là có thể cùng vũ trụ tối cường giả chém giết. Nắm giữ cấp 5 cấp độ đỉnh tiêm chiến lực, vĩnh hằng hai chữ cũng không tính quá đáng. Ta biết ngươi đã từng nhiều lần ngã xuống ở nguyên thủy tinh, ghi nợ không ít nợ nần. Bố La Lâm nhìn về phía một mặt cung kính cúi đầu Càn Vu quốc chủ, mở miệng nói, ta đã chuyển cho ngươi một phần chí bảo điểm, nên đủ khiến ngươi trả hết nợ nần rồi. Cái gì? Nghe được mấy lời nói này, Càn Vu quốc chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, hắn thình lình phát hiện, hư nghĩ vũ trụ hệ thống hướng về hắn gửi đi một phong bưu kiện. Cơ bản ý tứ là bộ tộc đo lường đến trong chương mục của hắn có đầy đủ bộ tộc điểm cống hiến, đã tự động tiến hành rồi khấu trừ. Bây giờ hắn ghi nợ bộ tộc nợ nần, đã trả hết nợ rồi. Này, Càn Vu quốc chủ nhất thời nhìn về phía Bố La Lâm, trên mặt biểu tình kinh ngạc vô cùng. Không sao, ngươi điểm ấy nợ nần đối với ta mà nói còn không đáng nhắc tới. Bố La Lâm lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Càn Vu quốc chủ thần sắc từ từ biến hóa, một vệt khó có thể ức chế vẻ mừng rỡ như điên ở đáy mắt của hắn lan tràn ra. Càn Vu, đa tạ vĩnh hằng chi chủ. Đột nhiên, Càn Vu quốc chủ càng là trực tiếp ở trong tinh không hướng về Bố La Lâm quỳ sát chút đi. Một mặt kích động khó tự kiềm chế, nói, ngày sau, vĩnh hằng chi chủ phàm là có bất luận cái gì sai phái, ta Càn Vu, dù cho ngã xuống cũng không chối từ. Bố La Lâm nhìn Càn Vu quốc chủ, khóe miệng kéo nổi lên một vệt ý cười. Lập tức, cũng thật là có một việc cần phiền phức Càn Vu quốc chủ. Hắn mở miệng nói, Càn Vu quốc chủ nghe vậy, vội vàng nói, là vĩnh hằng chi chủ làm việc, chính là ta Càn Vu vinh hạnh, tại sao phiền phức vừa nói? Không quản chuyện gì, ta Càn Vu nhất định cật lực hoàn thành, cho dù chết cũng tuyệt không cho vĩnh hằng chi chủ ngày thất vọng. Ngàn tỷ năm năm tháng nợ nần ép thân, đã sớm để Càn Vu quốc chủ khổ không thể tả. Đã từng hắn cũng là hăng hái, so với kia thực hỏa tôn giả còn kiêu ngạo hơn. Làm vũ trụ quốc chủ, chính là nhân loại tộc quần sớm nhất quật khởi một nhóm vũ trụ tôn giả. Địa vị thực lực ở bộ tộc hơn 1.000 tôn giả bên trong đều là cực cao. Rốt cuộc sau đó quật khởi vũ trụ tôn giả, dù cho thực lực mạnh đến đâu lớn, bởi là nhân loại cương vực mở rộng đến cực hạn nguyên nhân, đã vô pháp lại trở thành vũ trụ quốc chủ tồn tại rồi. 1.008 vũ trụ quốc ở nhân loại cương vực cố định sau cũng không còn tăng cường. Này 1.008 vị vũ trụ quốc chủ cũng đều là cố định đi, vốn nên không gì sánh được chói mắt Càn Vu quốc chủ. Ở lúc trước nhiều lần ngã xuống ở nguyên thủy tinh, ghi nợ quá nhiều nợ nần sau, lập tức liền ảm đạm xuống. Hắn nợ nần rất nhiều, có khuyết bộ tộc, cũng có khuyết bạn tốt. Khuyết bộ tộc có thể chậm rãi còn, nhưng là ghi nợ bạn tốt, nhưng là để hắn không gì sánh được thống khổ. Lúc trước Càn Vu quốc chủ, vậy cũng là bằng hữu rất nhiều, thường xuyên cùng không ít tôn giả đồng thời kết bạn lang bạt. Thế nhưng từ khi ghi nợ vô số nợ nần sau, hắn rốt cục lĩnh hội được cái gì là cô quạnh. Bộ tộc rất nhiều vũ trụ tôn giả, không người nào nguyện ý cùng một cái mắc nợ đầy giấy ra hỏa kết giao. Mà lúc trước rất nhiều bằng hữu cũng là bởi vì nợ nần nguyên nhân, bao nhiêu xa lánh hắn. Vô số năm qua, Càn Vu quốc chủ chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được. Mà hiện tại, Bố La Lâm trực tiếp giúp hắn giải quyết cái này vẫn đặt ở trong lòng của hắn gánh nặng cực lớn. Càn Vu quốc chủ trong lòng cảm kích quả thực khó có thể nói nên lời. Càn Vu quốc chủ, ngươi hẳn phải biết, ta muốn sáng tạo vĩnh hằng quốc độ, trước mắt thiếu hụt nhân thủ, cho nên ta muốn mời ngươi đi giúp ta mời những kia tự do ở ngũ đại thế lực bên ngoài vũ trụ tôn giả gia nhập ta vĩnh hằng quốc độ. Bố La Lâm mở miệng nói, nhân loại tộc quần mấy ngàn vũ trụ tôn giả, hơn 90% đều là thuộc về ngũ đại thế lực. Thế nhưng cũng không có thiếu người là tự do ở các thế lực lớn bên ngoài, tỉ như có người vẻn vẹn là thuộc về Hồng Minh, cũng không phải hư nghĩ vũ trụ công ty nhóm thế lực người. Vĩnh Hằng chi chủ yên tâm, chuyện này giao cho ta rồi. Càn Vu quốc chủ mở miệng nói, đáng tiếc, người lệ thuộc vào hư nghĩ vũ trụ công ty. Bằng không, ta ngược lại thật ra muốn mời ngươi gia nhập ta dưới trướng. Bố La Lâm gật đầu, sau đó lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Càn Vu quốc chủ nghe vậy, trên mặt thần sắc cũng là có chút khó coi. Hắn là hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng một viên, địa vị không thấp, muốn thoát ly hư nghĩ vũ trụ công ty gia nhập vĩnh hằng quốc độ, hầu như là không thể. Nếu là mở ra một cái này lỗ hổng, như vậy ngày sau cái khác vũ trụ tôn giả cũng phải cầu thoát ly. Vậy làm sao bây giờ? Hỗn độn thành chủ tuyệt sẽ không đáp ứng. Mặc dù Bố La Lâm tự mình mở miệng, thậm chí đánh đổi một số thứ phòng trừng cũng không được. Thiên Thực cung chủ có thể thành công bị Bố La Lâm phải đi, nguyên nhân chủ yếu nhất là hai người quan hệ thầy trò. Mà Càn Vu quốc chủ muốn thoát ly hư nghĩ vũ trụ công ty, độ khó liền lớn hơn nhiều rồi. Chỉ chốc lát sau, Càn Vu quốc chủ rời đi, mà Bố La Lâm lại là lưu lại một đạo phân thân, tiếp tục nhìn rất nhiều bất hủ phong vương kiến tạo vĩnh hằng đại lục. Rất nhanh, chuyện này ngay ở trong nhân loại truyền ra đến, để vô số cường giả thổn thức, cảm thán vĩnh hằng chi chủ quả nhiên lợi hại, dưới trướng dị tộc bất hủ nô bộc dĩ nhiên có hơn vạn nhiều, mà toàn bộ đều là phong vương cấp độ. Mà khi tin tức này truyền tới trong vũ trụ sau, rất nhiều dị tộc đều là tức giận rồi, bởi vì Bố La Lâm dưới trướng nô bộc bên trong có không ít đều là thuộc về các đại bộ tộc, mỗi một cái bộ tộc phong vương bất hủ đều là tương lai vũ trụ tôn giả mầm, liền như thế bị nô dịch, tự nhiên tức giận. Bởi vậy, không ít bộ tộc phát ra tiếng muốn để nhân loại tộc quần cho lời giải thích, bởi vì bọn họ cho rằng những phong vương bất hủ này đều là ở vực ngoại chiến trường bị nô dịch. Nhân loại cường giả một mình tiến vào vực ngoại chiến trường làm chuyện như vậy, thực sự là quá vô liêm sỉ rồi. Mà nhân loại tộc quần lại là trực tiếp đưa ra giải thích, vĩnh hằng chi chủ là ở lúc trước bất hủ cấp độ thời điểm tiến vào vực ngoại chiến trường, cho nên mới nô dịch nhiều cường giả như vậy. Mà bất hủ cấp độ là có tư cách tiến vào vực ngoại chiến trường, nhân loại cũng không sai. Nhân loại thậm chí cười nhạo, nếu là các tộc cũng có bất hủ cấp độ nhân vật mạnh mẽ, cũng có thể giống vĩnh hằng chi chủ bình thường tiến vào vực ngoại chiến trường như vậy hành sự. Đến thời điểm coi như nhân loại tộc quần hết thảy phong vương bất hủ đều bị nô dịch, nhân loại cũng tuyệt không hai lời. Nghe được lời nói như vậy, các đại dị tộc nhất thời khí nghiến răng, giống như bố La Lâm. Nói tới dễ dàng, bọn họ bộ tộc bên trong có ai có thể làm được? Hết cách rồi, nhân loại đều nói như vậy. Các đại dị tộc tuy rằng vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bố La Lâm xác thực là ở bất hủ cấp độ tiến vào vực ngoại chiến trường. Ai cũng không lời nói. Sau chuyện này, bên trong chiến trường vực ngoại, các đại dị tộc bất hủ cường giả lập tức giảm thiểu hơn nửa. Bởi vì những bộ tộc này đều là sợ sệt bố La Lâm lần thứ hai tiến vào vực ngoại chiến trường. Dù sao đối phương tuy rằng đẩy một cái vĩnh hằng chi chủ tên gọi, thế nhưng cảnh giới vẫn như cũ vẫn là bất hủ. Thật muốn là không biết xấu hổ lần thứ hai tiến vào vực ngoại chiến trường. Bọn họ cũng không có cách nào. Sở dĩ vực ngoại chiến trường lập tức liền quạnh quẽ, trừ bỏ nhân loại trận doanh, những phe khác dị tộc đều là để phe mình bất hủ thần linh lui ra, để ngừa lần thứ hai bị nô dịch. Sự kiện này ở trong vũ trụ truyền ra sau, vô số bộ tộc đều là thổn thức, cảm thán nhân loại này vĩnh hằng chi chủ tưởng thật là khó mà tin nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ